Tu La Vũ Thần, chương 2468, Thiên Tài Đăng Tràng 2. Góc truyện audio.com, dường như cảm nhận được người vây quanh bất mãn. Sở Lục Huyên xoay người lại, đem ánh mắt quét về phía đám người. Cao ngạo nói ra, có lẽ các ngươi cảm thấy, ta hiện tại đem cái bảng hiệu này để ở chỗ này có chút không ổn. Bởi vì ta ước Sở Phong đến đây đánh một trận tin tức. Còn không có truyền khắp bách luyện phàm giới. Sở Phong có lẽ còn không biết ta muốn khiêu chiến hắn. Nhưng là, ta dám hướng các ngươi cam đoan. Sở Phong hắn, chính là một cái hèn nhát. Chờ hắn lại tới đây. Ta sẽ tự mình hướng các ngươi chứng minh. Hắn không chỉ có là chân chính hèn nhát, vẫn là một cái chân chính kẻ yếu. Oanh, lời này nói xong, một cỗ khí tức bàng bạc, từ Sở Lục Huyên thể nội can quét ra. Thẩm thấu đến rồi thân thể tất cả mọi người bên trong. Thất phẩm võ tổ, Sở Lục Huyên hắn, lại là thất phẩm võ tổ. Đám người nhao nhao kinh hãi. Thân là một tên tiểu bối. Thế mà có được tu vi như thế. Lại thêm thiên cấp huyết mạch lực lượng cường đại. Tất cả mọi người rõ ràng. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Sở Lục Huyên danh thiên tài. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Dù sao 2 năm trước. Sở Phong thanh danh vang dội lúc kia, cũng mới chỉ là bán tổ mà thôi. Khó trách Sở Lục Huyên tự tin như vậy. Hắn tu vi này, coi là thật người phi thường sở cấp. Sở Phong sợ là không địch lại. Không phải khả năng, là căn bản cũng không khả năng địch qua. Sở Phong coi như có mạnh hơn, cũng không khả năng ở bên trong thời gian 2 năm, trở thành thất phẩm võ tổ A, Sở Thị Thiên Tộc Thiên Tài. Quả nhiên không thể coi thường, không phải chúng ta những thứ này bình thường giới chi nhân có thể lý giải. Đám người nghị luận ầm ĩ, lời nói của mỗi người bên trong, đều để lộ ra giật mình ý vị, bọn hắn đều bị Sở Lục Huyên thực lực cho chấn nhiếp đến rồi. Thậm chí, ngay cả những ủng hộ đó Sở Phong người, giờ phút này trong lòng cũng sinh ra dao động, cái kia chính là, nếu như Sở Phong còn sống. Thật sự có thể thắng qua trước mắt cái này đến từ thượng giới. Đến từ Sở Thị Thiên Tộc Thiên Tài sao? Các ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Phong có lẽ liền tới dũng khí đều không có. Dù sao tin tức này truyền ra ngoài. Khổng Thị Thiên Tộc người. Cũng rất có thể sẽ đuổi đi qua đối phó hắn. Thử hỏi, đối mặt loại tình huống này. Cái kia Sở Phong thật vẫn dám đến sao? Nhưng là, cho nên theo ta thấy. Sở công tử nói rất đúng, cái kia Sở Phong, chính là một hèn nhát, sau đó, bên trong mọi người ở đây, vậy mà có không ít người, nhận định Sở Phong không dám tới, thậm chí còn mượn cơ hội đập Sở Lục Huyên mông ngựa. Nói Sở Phong nói xấu, giờ phút này, những ủng hộ đó Sở Phong người, đều là lòng tràn đầy lửa giận, thế nhưng là đối mặt Sở Lục Huyên, bọn hắn đã không dám nói ra. Cũng không dám phát tiết, chỉ có thể giấu ở trong lòng, gọi là một cái biệt khuất, những cảm thấy đó ta không dám tới người, sợ là muốn để các ngươi thất vọng rồi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, như sấm nổ rung động phiến thiên địa này, hư không đều đang run rẩy, đại địa cũng ra vết rách, đồng thời, tại chỗ mỗi người, đều là tâm thần chấn động, bọn hắn đưa ánh mắt về phía. Cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, ánh mắt trở nên phức tạp dị thường, có chờ mong, có lo lắng, cũng sau sợ hãi, bọn hắn đều muốn, người này có phải hay không là 2 năm trước một cái kia? Nếu là thật là, đây chẳng phải là nói hắn còn sống. 2 năm trước, thiếu chút nữa hủy đi Khổng Thị Thiên Tộc, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả, thời gian 2 năm, hắn lại sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào? Mọi người ở đây chú mục phía dưới, vùng hư không kia bắt đầu rung động, tim đập của đám người cũng theo đó tăng tốc bắt đầu. Rốt cục, vùng không gian kia xuất hiện một vết nứt, một bóng người cũng là đạp không ra, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Người này, chính là Sở Phong, Sở Phong, đó là Sở Phong hắn vậy mà không có chết, hắn thế mà thực sự còn sống. Nhìn thấy Sở Phong về sau, vẻ mặt của mọi người, đều trở nên dị thường đặc sắc, rất nhiều người đều không thể tin được. Đây là sự thực, dù sao, Sở Phong có thể biến mất 2 năm. Hơn nữa một mực nghe đồn, hắn 2 năm trước liền chết. Bây giờ, Sở Phong sống sờ sờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Mà có người cuồng hỉ, tự nhiên cũng liền có người sợ hãi. Cuồng hỉ chi nhân tự nhiên là ủng hộ Sở Phong chi nhân. Sợ tự nhiên là lúc trước nói Sở Phong nói xấu. Mặc dù, bọn hắn lúc trước nói những có hại đó Sở Phong lời nói. Thế nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn không sợ Sở Phong. Dù sao liên quan tới Sở Phong đủ loại nghe đồn, mỗi một kiện đều là không như bình thường. Nhất là 2 năm trước cùng Khổng Thị Thiên Tộc một trận chiến. Càng là trực tiếp để Sở Phong trở thành thần thoại. Sở Phong biến mất 2 năm. Rất nhiều người đều cảm thấy Sở Phong đã chết. Nhưng khi Sở Phong sống sờ sờ xuất hiện, thử hỏi, có ai dám khinh thị với hắn? Lại có ai, dám xem thường với hắn? Đừng nói là bọn hắn những thứ này bán tổ hoặc là võ tổ. Cho dù là chân tiên, sợ là cũng không dám tùy ý ra tay với Sở Phong. Bởi vì mặc kệ, Sở Phong rốt cuộc là làm sao làm được. Thế nhưng là Khổng Thị Thiên Tộc chân tiên, đích thật là chết rồi. Mà đối mặt đám người cái kia vừa kinh vừa sợ, vừa vui vừa thương xót ánh mắt, Sở Phong lại là trên mặt nụ cười thản nhiên. Hắn không để ý đến đám người, mà là đem ánh mắt quét về cách đó không xa tòa kia lồng giam. Tòa kia trong lồng giam nhốt Lạc Hà Cốc tất cả mọi người, trong đó tự nhiên cũng có Sở Phong thân ảnh quen thuộc. Trong đó có Lạc Hà Cốc cốc chủ, Từ Lưu Luyến, cùng Từ Lưu Luyến sư tôn, cùng Sở Phong quan hệ không tệ, đều ở Sở Phong, cười xông trong lồng giam đám người nhẹ gật đầu, giống như là tại nói cho Lạc Hà Cốc cốc chủ, cùng Từ Lưu Luyến đám người không cần kinh hoàng, hắn nhất định có thể đem bọn hắn cứu ra đồng dạng. Mà kỳ quái là, dù là chỉ là một động tác đơn giản, Lạc Hà Cốc cốc chủ, cùng Từ Lưu Luyến đám người, nhưng cũng đều là an tâm, nhao nhao hồi lấy Sở Phong vẻ mỉm cười. Bọn hắn dù sao cùng Sở Phong đã từng quen biết, đối với Sở Phong tương đối dài, cho nên bọn hắn đối với Sở Phong cũng là tràn đầy lòng tin. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Cho nên bọn hắn tin tưởng Sở Phong nếu dám đến, thì có thể hóa giải tràng nguy cơ này bản sự. Rốt cục, Sở Phong lần thứ hai đem ánh mắt, quét về đám người, đồng thời cũng quét về Sở Lục Huyên, cùng kết giới thánh cô đám người. Giờ phút này, Sở Phong vừa cười, hắn cười ý vị thâm trường, tiếp lấy lúc trước theo như lời nói, lại bổ sung một câu, về phần ta Sở Phong có phải hay không hèn nhát. Không cần bất luận kẻ nào để chứng minh, chính ta liền có thể chứng minh. Oanh, lời này nói xong, Sở Phong thể nội, liền tản mát ra một cỗ khí tức, quét ngang thiên địa, thẩm thấu hư không, đó là Sở Phong tu vi khí tức, khuấy động phong vân biến hóa, nhật nguyệt vô quang, bản quang đãng hư không, tại thời khắc này trở nên tiếng sấm rền rĩ. Trời ạ, các ngươi khoái cảm thụ Sở Phong khí tức. Hắn vậy mà cũng là một vị thất phẩm võ tổ. Không phải nói, Sở Phong 2 năm trước chỉ là bán tổ à, làm sao ngắn ngủi thời gian 2 năm. Hắn liền trở thành thất phẩm võ tổ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Đám người giật mình không thôi. Thời gian 2 năm, đối với rất nhiều người mà nói, đột phá nhất trọng tu vi cũng rất khó. Thế nhưng là Sở Phong vậy mà lớn lên nhiều như vậy. Cái này khiến bọn hắn sao có thể không kinh hãi. Nếu như nói, 2 năm trước, Sở Phong đại chiến Khổng Thị Thiên Tộc, thật là dựa vào là ma binh. Như vậy bây giờ, Sở Phong lại dùng chân thật tu vi, lần thứ hai hướng thế nhân chứng minh, coi như không dựa vào đặc thù binh khí. Hắn Sở Phong đồng dạng cũng là không thể khinh thường, đồng dạng không phụ, danh thiên tài, Sở Phong, không nghĩ tới ngươi thực sự dám đến. Ta bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng là, ngươi biết, ta vì sao bội phục dũng khí của ngươi sao? Sở Lục Huyên nói với Sở Phong. Vì sao? Sở Phong hỏi, bởi vì ngươi tới chỗ này, chính là tự rước lấy nhục. biết rõ như thế, ngươi còn dám tới, chẳng lẽ ta không nên bội phục dũng khí của ngươi không có đâu? Sở Lục Huyên châm chọc nói ra. Ha ha, Sở Phong cười nhạt một tiếng, thuận miệng hỏi, đồng dạng là thất phẩm võ tổ, ngươi liền có nắm chặt như vậy, đánh bại ta? Sở Phong trong lúc nói chuyện, lật tay lại, một cái tổ binh liền xuất hiện ở trong tay. Cái này tổ binh, giống như thủy tinh đồng dạng, là trong suốt, dài đến 7 thước rưỡi. Tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, trong đó lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Đường vân lấp lóe, dâng lên đạo đạo sức gió. Gió kia lực mắt trần có thể thấy, như gió lốc, vây quanh cái này tổ binh xoay tròn. Cái đó là, nhìn thấy cái kia tổ binh, kết giới thánh cô lập tức thần sắc khẽ động, bởi vì nàng một chút liền nhận ra, cái thanh kia tổ binh chính là gió táp chi nhận. Cái này gió táp chi nhận, vốn là kết giới thánh cô bỏ ra giá cao đoạt được. Kết quả cùng Sở Phong đánh cược thời điểm, bại bởi Sở Phong, dưới mắt, nhìn lấy bản thuộc tại binh khí của mình, lại bị Sở Phong sử dụng, kết giới thánh cô trong lòng. Quả nhiên là một trận đau lòng. Cách chương.